Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2089, chương 2092, trong cao thủ cao cao thủ. Hàn Phỉ cùng Trương Lệ Lệ hai nữ chỗ gian phòng, đúng lúc có thể nhìn đến Diệp Thiên bên này động tĩnh. Thấy một lần Diệp Thiên đột nhiên vào lúc này, hướng bên này gió táp giống như áp sát tới. Tuy nhiên thân ở trong lúc nguy nan Trương Lệ Lệ lại cực kỳ hưng phấn kêu to lên, ngăn cách trong suốt cửa sổ sát sàn, hướng về phía Diệp Thiên liên tục phất tay, nỗ lực gây nên Diệp Thiên chú ý. Thế mà, gian phòng cách âm hiệu quả thật tốt, đến mức nàng thanh âm căn bản truyền không đi ra. Cái này khiến nàng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể phiền muộn lôi kéo Hàn Phỉ đầu ngón tay. Nhỏ giọng nói lầm bầm, ai, chủ nhân đều không nghe thấy ta thanh âm, ta thật đau lòng nha. Đại Mi khóa chặt Hàn Phỉ vẻ mặt buồn thiu, vừa mới phát sinh ở bên ngoài quỷ dị biến đổi lớn. Tất cả đều tiến vào nàng tầm mắt, nàng tuy nhiên tại mệt ngoài bên trong, được đến thái cực đồ truyền thừa, nhưng cái này cũng không có tăng trưởng nàng nhãn giới cùng lịch duyệt. Tại võ đạo lĩnh vực bên trong, nàng như trước vẫn là cái gì cũng không hiểu tiểu trong suốt. Nhìn lấy bên ngoài đầy đất lăn lộn, kêu thảm kêu rên đám người, nàng chỉ có thể thâm biểu đồng tình, lại không cách nào làm ra cái gì được hữu hiệu cứu vãn biện pháp. Chính đắm chìm trong suy tư Hàn Phỉ, cũng không có phản ứng Trương Lệ Lệ câu chuyện. Cái này khiến Trương Lệ Lệ có chút bất mãn. Kiều diễm môi đỏ, bẻ lên cao, liên tục trợn trắng mắt, oán giận nói, nhìn người bộ này hoa si mê gái, trai, bộ dáng, vừa thấy được chủ nhân thì thần hồn điên đảo, linh hồn đều nhanh xuất khiếu đi, thật là một cái gặp sắc vong nghĩa gia hỏa. Trương Lệ Lệ lời còn chưa dứt, Diệp Thiên thân hình đã xuất hiện tại nhà hàng cửa xoay trước. Uyên đỉnh núi cao sừng sững giống như ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở nơi đó, giống như một cây tiêu thương đinh lập tại mặt đất. Trong phòng chung hai nữ đều nghe không được bên ngoài thủy chung quanh quẩn trong không khí ong ong thanh âm rung động. Theo thời gian chuyển rời, Diệp Thiên quần áo trên người bay phất phới giống như bị cuồng phong bao phủ quét, thì liền trên mặt bắp thịt cũng xuất hiện rõ ràng run rẩy. Nơi xa hoảng hốt ngồi liệt trên mặt đất Hứa Dương, mặc dù không có thất khiếu chảy máu, nhưng vẫn như cũ bị vừa mới khủng bố tao ngộ cả kinh trợn mắt hốc mồm. Chung quanh hắn trên trăm cái ăn dưa quần chúng tiếng kêu thảm thiết vẫn như cũ bên tai không dứt quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn. Cái này mẹ hắn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cho đến lúc này mới hơi chút khôi phục tâm thần Hứa Dương, tức hổn hển nghiêm nghị gầm thét chất vấn bên người một cái đội viên. Cái này đội viên ấp úng cả buổi cũng là nói không ra cái nguyên do về sau. Ba, nổi giận đùng đùng Hứa Dương một bàn tay trùng điệp quất vào đội viên trên gương mặt, tức miệng mắng to, mẹ hắn, ngươi là thùng cơm sao? Cái gì cũng không biết, ngày mai ngươi cũng đừng tới làm. Tiếng chửi rủa bên trong, Hứa Dương lung la lung lay đứng người lên, kinh khủng muôn dạng ánh mắt hướng Diệp Thiên bên này tập trung tới. Nhìn thấy trước mắt một màn, làm cho vốn là chưa tỉnh hồn hắn lần nữa trợn mắt hốc mồm, mắt trần có thể thấy vô tận sóng âm lực lượng giống như chồng chất thủy triều, một đợt nối một đợt, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, xôi trào mãnh liệt trùng kích tại Diệp Thiên trên thân. Hứa Dương dù sao cũng là thấy qua việc đời người, hắn đương nhiên nhìn ra được, nếu không phải đứng đang xoay tròn trước cửa thanh niên ngăn trở theo trong nhà ăn tuôn ra sóng âm lực lượng vây xem một đám ăn dưa quần chúng, bao quát chính mình tại bên trong, chỉ sợ cũng phải bị sóng âm lực lượng trực tiếp đánh chết. Nghĩ được như vậy, Hứa Dương không khỏi đối Diệp Thiên âm thầm lòng sinh cảm kích. Xoay chuyển ánh mắt, lại hỏi bên người một đội viên khác, người biết cửa nhà hàng bên ngoài tiểu tử kia là thần thánh phương nào sao? Biết rõ Hứa Dương là cái bạo tính khí, một lời không hợp thì đánh người người cao đội viên. Mập mờ từ đáp lại nói, khẳng định là cao thủ, thì liền Vô Trần đạo nhân đều ngăn cản không nổi sóng âm. Lại bị tiểu tử này chặn lại, cao thủ, trong cao thủ cao thủ, đi ngươi mụ, nói hết chút không dùng nói nhảm. Hứa Dương hướng về phía người cao đội viên quát lớn một câu. Trong đầu, linh quang nhất thiểm, đột nhiên nhớ tới được vinh dự lão thần tiên Vô Trần đạo nhân. Lão già này sẽ không phải là bị sóng âm đánh chết à? Hứa Dương hít sâu một hơi, lại hỏi người cao đội viên, ngươi thấy Vô Trần đạo nhân sao? Trước đó, ta ngược lại là nhìn đến lão thần tiên tại, ong ong, âm thanh bên trong bị hất bay. Sau đó, hắn bóng người thì không thấy, người cao đội viên đưa mắt nhìn quanh, chần chờ nhỏ giọng đáp lại nói, Hứa Dương quyết định thật nhanh, làm ra hành động an bài, phân phó nói, tranh thủ thời gian thông báo trong cục, đem bên này sự tình, chi tiết báo cáo, sau đó, đem thụ thương các huynh đệ, mang đến phụ cận bệnh viện, tiếp nhận trị liệu, không bị thương tổn huynh đệ, chia làm hai nhóm. Một nhóm phụ trách phối hợp bệnh viện nhân viên cứu hộ, đem thụ thương quần chúng đưa đi bệnh viện, một đạo khác thì điều tra nhà hàng bên ngoài tiểu tử kia thân phận, cùng tìm kiếm không bụi hạ lạc. Mẹ con chim, lão hỗn đản kia sẽ không phải là cái giả danh lừa bịp tên lừa đảo đi. Lúc này Hứa Dương cũng đối Vô Trần đạo nhân lòng sinh nghi vấn. Theo trước đó tất cung tất kính sùng bái, gọi thẳng tên, xưng là hỗn đản, người cao đội viên mặt lộ vẻ đắng chát, không bị thương tổn đội viên, cũng chỉ có 7 người, lại không có phân thân chi thuật, căn bản không có đủ chấp hành Hứa Dương nhiều như vậy mệnh lệnh điều kiện. Mặc dù có lòng kháng lệnh, nhưng nghĩ tới Hứa Dương bảo tính khí, đến miệng một bên lời nói, cũng chỉ có thể cứ thế mà thu hồi, nên một tiếng, quay người hướng vài chục bước bên ngoài đồng bạn chạy tới. Truyền đạt Hứa Dương mệnh lệnh, Hứa Dương vẫn còn đứng tại chỗ, móc điện thoại di động, mở ra camera, bắt đầu quay chụp Diệp Thiên bên này cục thế biến hóa. Tại sóng âm lực lượng trùng kích vào, một lúc sau, Diệp Thiên cũng có chút không chịu đựng nổi, sắc mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, hắn một trái tim ngay tại dần dần chìm xuống dưới. Theo thời gian tăng trưởng, hắn thình lình tỉnh ngộ lại, phát sinh ở nhà hàng tình hình quỷ dị cũng là đặc biệt nhằm vào hắn, gài bẫy, nhưng hắn cũng không rõ ràng, nói bừa ngôi hoàng đế ngụy trang thành Vô Trần đạo nhân. Tại cả sự kiện bên trong, đến tột cùng đóng vai cái gì nhân vật? Hiện tại hắn, trừ tư duy như thường, còn có thể cao tốc vận chuyển bên ngoài, toàn thân cao thấp, không có một cái nào vị trí còn có thể nhúc nhích. Cho nên chỉ có thể bị động tiếp nhận sóng âm lực lượng trùng kích. Mỗi một đạo sóng âm lực lượng đều tại tăng cường, đem hắn một mực giam cầm ở bên trong. 2 phút đồng hồ về sau, theo khoảng cách bên ngoài 100 bước Hứa Dương bên này, có thể thấy rõ, Diệp Thiên trên thân bọc lấy một đạo độ dày vượt qua 3 mét. Hình dáng như cự hình kén tầm kinh khí, đang nhanh chóng xoay tròn bên trong, cùng không khí chung quanh phát sinh ma sát, từ đó phát ra quỷ dị, xoẹt xoẹt, tiếng vang, cái này mẹ hắn sẽ không phải là đang quay huyền huyễn mảnh a. Hứa Dương nâng điện thoại di động, thu hiện trường cục thế biến hóa hai tay. Khẽ run, khàn giọng tự lẩm bẩm, lời còn chưa dứt, hắn thình lình nhìn đến chính mình trên màn hình điện thoại di động. Diệp Thiên phía sau lưng y phục, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ vỡ vụn, sau đó hóa thành bụi phấn. Trong chớp mắt, Diệp Thiên y phục cùng quần, tất cả đều nứt thành bụi phấn, lộ ra một bộ không đến mảnh vải cường tráng thân thể. A! bất chợt tới kinh biến, làm cho Hứa Dương toàn thân run lên, điện thoại di động kém chút rớt xuống đất, kinh ngạc vạn phần lẩm bẩm nói, cái này mẹ hắn lại là cái gì quỷ? Đang khi nói chuyện, hắn lại nhìn đến trên màn hình Diệp Thiên, hoàn toàn bại lộ trong không khí thân thể, nứt toác ra vô số đạo dài ngắn không đồng nhất, sâu có nông có vết thương, mỗi một vết thương đều có đầm đìa máu tươi, giống mất khống chế vòi nước bên trong nước giống như điên cuồng hướng ra phía ngoài bão tố tung tóe, vô tận máu tươi, trong khoảnh khắc liền đem hình dáng như kén tầm kinh khí nhuộm đỏ bừng, cho dù không nhìn thấy Diệp Thiên chính mặt, cũng không nhìn thấy Diệp Thiên gương mặt, nhưng Hứa Dương vẫn là theo có thể tình cảnh này bên trong. Rõ ràng cảm thụ được Diệp Thiên giờ phút này tiếp nhận đau đớn mãnh liệt cỡ nào, Hứa Dương liên tục hít vào cảm lạnh khí. Tại hắn 20 năm nghề nghiệp kiếp sống bên trong, cũng trải qua không ít huyết tinh giết người đại án, nhưng lại không có một kiện có thể cùng trước mắt khủng bố tràng diện so sánh. Đó là cái ngoan nhân a. Không, so ngoan nhân nhiều một chút, tuyệt đối là cái người sói. Hứa Dương từ đáy lòng cảm khái nói, trong lúc bất chi bất giác, hắn đối Diệp Thiên thái độ cũng từ vừa mới bắt đầu khinh miệt khinh bỉ, dần dần chuyển biến làm kính ngưỡng khâm phục, hận không thể quỳ rạp xuống đất, dâng lên đầu gối mình đáp, quỳ bái, kinh thành, phòng chữ địa, gia tộc một trong Khương gia. Bầu không khí trang nghiêm nghiêm túc, không khí ngưng trọng túc sát linh đường. Khiến người chú mục nhất là treo ở linh đường chính bên trong, Khương Hùng lúc còn sống, một chương 2 mét vuông cử hành đen trắng chụp ảnh khung. Di ảnh trước, 18 căn to bằng cánh tay trẻ con trắng nến, hỏa quang liệt liệt, khói xanh lượn lờ, hai bên thì là Khương gia hạch tâm nhân vật cao tầng. Cùng Khương Hùng phụ mẫu song thân, huynh đệ tỉ muội, những người này trên mặt toàn đều hiện lên ra không che giấu được phẫn nộ cùng vẻ bi thống. Còn có mấy cái nữ quyến, khóc sướt mướt tiếng khóc lóc, đứt quãng quanh quẩn tại trong linh đường. Đoạn thời gian trước, Khương Hùng tại Giang Thành, bị Diệp Thiên đánh cho tàn phế, phế hai tay, trở thành tàn phế, không đợi Khương gia khởi xướng hành động trả thù. Ngay tại vài ngày trước, tà thần kinh thành hành trình bên trong, lại tại đá trắng trang viên, trực tiếp đem Khương Hùng đánh chết. Không thể nghi ngờ là liên tiếp quất Khương gia mỗi cái tộc nhân mặt. Khương Hùng tuy nhiên không gia tộc trưởng tử, không cách nào trở thành tương lai gia chủ, nhưng dù sao cũng là bây giờ gia chủ Khương quốc chiến con thứ ba. Là căn bản giống Hồng gia tộc dòng chính truyền nhân, Diệp Thiên hành động triệt để chọc giận Khương gia tất cả mọi người, cho dù là những cái kia đối Khương Hùng lòng sinh oán hận tộc nhân. Ở cái này giờ phút quan trọng phía trên, cũng để xuống thành kiến, cùng chung mối thù, Khương Hùng chết, đối Khương gia tất cả mọi người mà nói, đều là một loại tuyệt không thể dễ dàng tha thứ sỉ nhục. Sự tình quan gia tộc danh dự, tuyệt không phải chết cá nhân đơn giản như vậy. Bành, ba, tiếng xé gió cùng tiếng nổ vang, đồng thời vang lên, ánh mắt mọi người, đều tại thời khắc này không hẹn mà cùng đồng loạt theo tiếng kêu nhìn lại. Khương Anh một mực trắng nõn như ngọc, gần như trong suốt bàn tay, không nhúc nhích tí nào lơ lửng tại đầy đất hoa lê mộc bốn bàn vuông toái phiến phía trên. Hiển nhiên, mặt đất gỗ vụn, cũng là bàn tay hắn đập nát. Phụ thân, ngài không phải luôn miệng nói, muốn cho lão tam báo thù rửa hận sao? Theo lão tam hai tay bị phế, hồi kinh lúc, ngài cứ như vậy nói. Về sau, lão tam chết bởi tà thần chi thủ, ngài cũng nói như vậy. Thế mà, sự thật lại là, tà thần lông tóc không tổn hao gì rời kinh. Hồi Giang Thành, đến bây giờ y nguyên sống được thật tốt. Ta bao nhiêu lần nói qua, phải đưa cho lão tam báo thù, có thể ngài cũng là không đồng ý, ngài đến tột cùng có cái gì lo lắng? Khương Anh 1m8 thân cao, tuy nhiên đốt giấy để tang, sắc mặt tái nhợt, nhưng lại khó có thể che giấu hắn hai đầu lông mày bạo lệ khoa trương chi khí. Hắn thanh âm rất lớn, giống như từng đạo như sấm rền, tại mọi người bên tai quanh quẩn. Hắn lời nói này, hoàn toàn nói ra trong linh đường tuyệt đại đa số người tiếng lòng. Ánh mắt mọi người, cơ hồ là vô ý thức nhìn về phía Khương Quốc Chiến bên này. Thân là bây giờ Khương gia nhất gia chi chủ Khương Quốc Chiến. Qua tuổi 70, tóc bạc trắng, từng chiếc đều lóe ra gấm giống như lộng lẫy. Sắc mặt rất khó nhìn, ánh mắt hung ác nham hiểm như ưng. Chừng liếc một chút thần sắc kích động Khương Anh, nhưng không có lên tiếng. Tựa hồ có cái gì nỗi niềm khó nói. Thấy phụ thân không chịu nói ra tình hình thực tế, Khương Anh càng xúc động phẫn nộ, lần nữa mở miệng nói, ta biết ngài lo lắng, ngài đơn giản là lo lắng tà thần thực lực, sợ hãi chúng ta đều chẳng qua tà thần, ngược lại bị tà thần diệt đi, dẫm vào lỗ ra hủy diệt chi triệt, nhưng chúng ta cứ như vậy một mực co đầu rút cổ không ra. Cam nguyện làm con rùa đen rút đầu. Hắn gia tộc hội làm sao chế giễu chúng ta? Ngài cân nhắc qua không có. Chúng ta lập gia chi vốn là thà chết đứng, tuyệt không quỳ xuống sinh. Ta 3 tuổi năm đó, ngài nói với ta lời này. Qua nhiều năm như vậy, ta một mực không dám quên. Ngược lại là ngài, vậy mà quên. Lão Tam, hài cốt chưa lạnh, người nhà họ Khương không thể chết vô ích, tà thần nhất định phải trả giá đắt. Phụ thân, ngài nếu là lại không ra tay, vậy cũng chớ oán niệm ta không tuân thủ gia quy. Ta muốn đích thân mang theo thủ hạ 3.000 số tử sĩ. Đuổi giết Giang Thành, cho dù không thể toại nguyện chém giết, cho dù ta toàn quân bị diệt, ta cũng muốn để người đời biết, Khương gia không phải dễ khi dễ. Tất cả mọi người là âm thầm líu lưỡi, vì Khương Anh toát mồ hôi. Tuy nhiên bọn họ cũng đều biết, Khương Anh trung nghĩa vô song, ngay thẳng võ dũng tính khí. Nhưng, Khương Hùng lời nói này, hùng hổ dọa người, có như dao chém vào Khương Quốc Chiến trên thân, liền một chút mặt mũi cũng không cho Khương Quốc Chiến. Bất kể nói thế nào, Khương Quốc Chiến đều là danh chính ngôn thuận, tay cầm thực quyền gia chủ. Lão nhị, ngươi nói không có. Khương Quốc Chiến tựa hồ tuyệt không sinh khí, vẫn như cũ bình tĩnh thong dong, ngược lại như vô sự hỏi một câu. Trong nội đường mọi người, bao quát Khương Anh ở bên trong, giờ phút này đều mắt trợn tròn, cho là lỗ tai mình ra mau bệnh, trợn mắt hốc mồm chờ đợi Khương Quốc Chiến đoạn dưới. Mọi người thần thái hoàn toàn ở Khương Quốc Chiến trong dự liệu, ý vị sâu xa than nhẹ âm thanh bên trong, hắn sâu xa như biển ánh mắt, theo trên mặt mọi người, khẽ quét mà qua, hạ giọng hỏi, Lão Tam chết, các người thật sự cho rằng, ta không thành tựu, chẳng hề làm gì. Khương Anh sững sờ xuống thần, sau đó, trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, đối phụ thân lời này, Thủy Trung nghĩ mãi mà không rõ. Thế nhưng là, chúng ta cũng không thấy ngài phát ra mệnh lệnh tìm tà thần báo thù a. Khương Anh lớn mạnh lên lá gan, nghi hoặc không hiểu truy vấn. Khương Quốc Chiến hai con mắt híp lại, lộ ra một bộ lão hồ ly giống như thâm bất khả trắc ánh mắt, có nhiều thâm ý nói. Rõ ràng đau dễ dàng cản, ám tiễn khó phòng đạo lý. Chẳng lẽ các ngươi cũng không hiểu sao? Chúng ta nếu là cùng tà thần chính diện giao thủ, nửa điểm phần thắng đều không có, ngược lại sẽ toàn quân bị diệt. Ta vốn là không có ý định giải thích, nhưng chuyện cho tới bây giờ, sắp hết thảy đều kết thúc, như lại không giải thích, các ngươi thực sẽ đem ta xem như đồ hèn nhát. Mọi người nghe xong lời này, đều biết Khương Quốc Chiến lời nói bên trong có lời nói a. Ào ào tập trung tinh thần, vảnh tai, chờ đợi Khương Quốc Chiến đoạn dưới. Khương Anh lại là mặt lộ vẻ xấu hổ. Giờ phút này, hắn đột nhiên ý thức được, chính mình hiểu lầm phụ thân. Khương Quốc Chiến ánh mắt rơi vào Khương Anh trên mặt, lòng sinh áy náy. Khương Anh bất an cúi thấp xuống mặt, căn bản không có ý tứ tiếp xúc phụ thân ánh mắt. Tà thần thực lực quá cường đại, mở miệng lần nữa lúc, Khương Quốc Chiến trong thanh âm lộ ra ý sợ hãi, đón đến lại nói, ta sở dĩ trong bóng tối áp dụng báo thù kế hoạch, mặt ngoài nhưng lại chưa bao giờ đối ngoại thanh minh, muốn tìm hắn báo thù, mục đích chính là vì tê liệt tà thần, để hắn nghĩ lầm hắn đối Lỗ gia giết hại, đã đối với chúng ta đưa đến giết gà dọa khỉ tác dụng. Có Lỗ gia hủy diệt vết xe đổ, chúng ta tuyệt không dám tùy tiện đắc tội hắn. Từ khi Lão Tam hồi kinh về sau, ta thì liên hệ lên Phát Sáng, phân phó hắn bí mật về nước, chui vào Giang Thành, tìm kiếm báo thù thời cơ. Phát Sáng, phụ thân, ngài nói sẽ không phải là Lục Thúc a? Khương Anh thần sắc biến đổi lớn, run giọng hỏi, bọn người người cũng đều là một mặt kinh khủng, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Khương Quốc Chiến. Khương Quốc Chiến nhẹ nhàng gật đầu, chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy thật không thể tin. Khương Huy Quang cùng Khương Quốc Chiến là cùng bối phận người, tại cái kia trong đồng lứa, xếp hạng thứ 6, trời sinh âm dương chi thân, thế mà, nhưng cũng là tu luyện âm dương thuật, thiên túng kỳ tài. Không đến 30 tuổi, liền đem âm dương thuật tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới. 40 tuổi năm đó, cũng chính là 15 năm trước, đột nhiên mắc tật bệnh, không trị bỏ mình, trong linh đường có mấy cái cao tuổi người, còn nhớ rõ, 15 năm trước, Khương Huy Quang thi thể đã từng đặt ở cái này trong linh đường, nhưng chẳng ai ngờ rằng Khương Huy Quang vậy mà không chết. Loại sự tình này, nếu không phải theo Khương Quốc Chiến trong miệng nói ra, sẽ không ai tin tưởng cả. Quốc Chiến, người trước nâng lên, cùng tà thần cừu hận, sắp hết thảy đều kết thúc. Sẽ không phải là nói, giờ này khắc này Giang Thành cảnh nội, tà thần đã rơi vào Lão Lục âm dương thuật trong khống chế, sắp bị rút lấy ra thần hồn a? Một cái tuổi qua trăm tuổi Khương gia trưởng lão, hai con người lóe ra óng ánh quang mang, vô cùng hưng phấn hướng Khương Quốc Chiến tư vấn nói, mọi người tràn đầy chờ mong ánh mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt khóa chặt tại Khương Quốc Chiến trên thân, lòng như lửa đốt chờ đợi Khương Quốc Chiến mở miệng lần nữa, giải tỏa nghi vấn, giải thích nghi ngờ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?